Chương 562, quả phụ 8. Nhìn tức phụ đủ mặt cũng không quay đầu lại chạy, Triệu Thành nhíu mày lại. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Chu Thúy Liêu chuyển biến hướng xuống, rất nhanh liền nhìn không thấy người, nhìn thấy Triệu Thành như vậy, hỏi, như thế nào muốn theo nàng cùng đi? Triệu Thành lắc đầu, có chút không tin, Thúy Liêu thật đi rồi khởi tiền Sở Vân Lê không phải là không có nói qua nàng, thậm chí còn thực hung mắng qua, nàng cu nở dê làm bộ không nghe thấy. Căn bản không muốn về nhà ngoại, cũng không phải như vậy yếu ớt một mắng liền đi người, sở dĩ chạy đi đại khái là nàng cu nở dê phát hiện chính mình có bầu. Sở Vân Lê không để ý, mặc dù phòng ở tạo được rồi, phòng bên trong đồ dùng trong nhà cũng kém không nhiều, nhưng còn có vườn rau, sau đó một chút còn phải khai hoang. Nhà bên trong liền kia mấy trăm cân lương thực, nếu là không khai hoang, sang năm ăn cái gì cho nên, phân ra chỉ nửa ngày. Người Triệu gia lại ngồi vào cùng nhau ăn cơm, Hà Hoa nấu cơm, người một nhà đều làm việc. Chờ đem hai cái hậu viện vườn rau tích ra tới, lại làm xong chuồng heo cùng lồng gà về sau, đã qua đi 4-5 ngày. Sở Vân Lê lại dẫn bọn họ đi trước kia Triệu gia ruộng bên trong, đem trong đất hòn đá rõ ràng, xung quanh lũy một chút, sang năm đầu xuân liền có thể trùng. Lũ lụt qua đi, thời tiết dần dần trở nên lạnh. Gần nhất trong đêm đều phải thêm chăn đóng. Trước kia lửa than đã thiêu đến không sai biệt lắm, cho nên, gần nhất nấu cơm thời điểm còn muốn tích than, đảo mắt thời tiết lạnh dần, còn phải chuẩn bị quần áo mùa đông, nhà bên trong nguyên liệu không nhiều, Sở Vân Lê còn dành thời gian đi trấn thượng đổi chút nguyên liệu cùng sợi bông trở về, dự định mỗi người làm thân áo đông. Nhà bên trong bận rộn, hai người huynh đệ không có đi. Nàng liền mang theo Hà Hoa, đi ngang qua Chu Gia Sơn Động lúc căn bản là không có dừng lại, phảng phất đó chính là người xa lạ. Đi thật xa, Hà Hoa còn quay đầu xem, thấp giọng nói, nương, ta giống như trông thấy đại tẩu. Không cần phải để ý đến nàng. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, không rõ ràng người, càng sớm thoát khỏi càng tốt. Hà Hoa cảm thấy run lên, vết xe đổ ở đây, nàng cũng không dám lại nháo cái gì yêu thiêu thân. Mua đồ xong, mẹ chồng nàng dâu hai người vội vàng chạy về nhà, đi ngang qua Chu gia lúc cu nở dê không dừng lại. Chừng 10 ngày về sau. Ngày hôm đó Sở Vân Lê ở trên núi nhặt hòn đá lúc, thấy được cái phụ nhân mỉm cười tới. Đệ muội, các ngươi này trong đất đá vụn còn không tính nhiều, mắt thấy liền muốn nhặt xong. Sở Vân Lê dương mắt, là thôn bên trong phụ nhân, bình thường chưa quen thuộc. Xem như Chu Thúy Liêu bản gia cô, cười nói, kỳ thật thật nhiều, chúng ta nhặt được thật nhiều ngày cu nở dê nhặt không sạch sẽ. Không sai biệt lắm được. Chu Thị cười ha hả, còn không có chúc mừng ngươi. Ngươi kia đại nhi tức phụ, hôm qua đi xem đại phu, có hơn một tháng mang thai. Sở Vân Lê động tác hơi ngừng lại, Chu gia cái này nhịn không được ngẫm lại cũng thế, 20 cân lương thực, 5 người ăn, này đều 10 ngày, chính là cùng rau dại ăn, hẳn là cũng sớm đã ăn xong. Nha! Liên một tiếng, không còn dư thừa nói. Chu Thị hơi kinh ngạc, vì sao ngươi nhi tức phụ về nhà ngoại trụ đâu bên kia là sơn động, khí lạnh trọng, vạn nhất chịu lạnh. Nàng mang bầu bị thương hài tử như thế nào hảo? Sở Vân Lê đứng lên, nàng yêu thích Chu gia, một hai phải trở về trụ, ta có biện pháp nào? Chu Thị chừng nàng một chút, ngươi cũng không thể tùy ý người trẻ tuổi hồi nháo, phải đi tiếp nàng trở về. Tiếp cái giám người này khẳng định là Chu mẫu tìm đến nói cùng. Nếu thật là đi đón, Chu gia khẳng định còn muốn mượn lương thực. Gần nhất không rảnh. Sở Vân Lê phất phất tay, ở tại bên kia vừa vặn, ta không cần chiếu cố. Phụ nhân có chút không cam tâm, nhưng cũng không cách nào, khuyên vài câu đành phải rời đi. Hôm sau giữa trưa, mẫu tử ba người về nhà ăn cơm trưa lúc, phát hiện nhà bên trong có thêm một cái người, Chu Thúy Liêu đứng ở trong sân, nhìn thấy ba người vào cửa, liên tục không ngừng cầm bồn múc nước, trước rửa tay, cơm một hồi liền được. Đưa tới Sở Vân Lê trước mặt lúc, miễn cưỡng cười cười, nương, ta sai rồi. Sở Vân Lê tiếp nhận bồn. Ngươi có lỗi gì cũng không thể nhìn ngươi cha mẹ cùng nhị đệ chết đói, ngươi không sai sai là ta, không tiếp tế thân ra, tội ác tày trời. Nghe vậy, Chu Thúy Liêu không có lên tiếng âm thanh, đưa khăn tới. Sở Vân Lê tiếp nhận khăn lau tay, ngươi trở về đi, chúng ta nhà muốn ăn cơm, gần nhất lương thực không nhiều, không đái khách. Trùng hợp Hà Hoa bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới, một bàn thịt xào, một chậu canh xương hầm, còn có bàn rau xanh. Còn in dấu một chậu làm bánh bột nô. Bây giờ có thể uống cháo loãng đều không có mấy nhà, có thể ăn được làm bánh bột nô, đại khái chỉ có chấn thượng người. ngửi mùi thơm từng đợt bay tới, Chu Thúy Liêu ánh mắt rơi xuống đi qua, gần nhất Chu gia thật là ăn khang nuốt đồ ăn, không đói chết là được. Thật nhiều ngày không thấy thức ăn mặn. Lúc này nhìn thấy thịt, nàng chỗ nào nhịn được nghe được Sở Vân Lê lời nói, Chu Thúy Liêu tươi cười càng thêm miễn cưỡng, nương, ta thật biết sai, nghĩ đến cái gì, nàng đưa tay xoa lên bụng, cha nói không sai, ngài thật muốn ôm cháu. Đại phu nói, ta có hơn một tháng mang thai, chính là ăn đến không tốt, có thể sẽ động thai khí. Thì ra trở về là bữa ăn ngon đến rồi, Sở Vân Lê đưa tay lôi kéo đến môn khẩu, không nói lời gì đem người đẩy đi ra, đóng cửa phía trước nói, đứa nhỏ này ngươi yêu lưu liền lưu, không liên quan chúng ta nhà chuyện. Dứt lời, cửa phanh một tiếng đóng lại. Nhìn trước mặt cấm bế đại môn, Chu Thúy Liêu thật sốt ruột, đi đến bên cạnh hàng rào tường thấp một chút địa phương, A Thành, chúng ta có hài tử. Triệu Thành đứng tại dưới mái hiên, một mặt xoắn xuýt. Sở Vân Lê đưa tay dắt hắn vào cửa, thấp giọng nói, nàng không rõ ràng, này tính tình sửa được rồi, ta sẽ tiếp nàng trở về. Nghe vậy, Triệu Thành nhăn lại mi tâm buông ra, cảm ơn nương. Sở Vân Lê cảm thấy thở dài, người nhi tức phụ này muốn nàng đến xem, là nơi nào đều không thỏa mãn, làm sao Trương Ngư Nhi cảm thấy nàng người vẫn được, chính là quá tín nhiệm Chu gia, sửa lại liền tốt. Mà Triệu Thành đối với thê tử cu nở dê thực đệ bụng, nếu là tài giá, trong thời gian ngắn, hắn đại khái cu nở dê không nguyện ý người một nhà vào phòng, vô luận Chu Thúy Liêu bên ngoài như thế nào la lên, đều tại không có người ra tới để ý tới nàng. Chu Thúy Liêu trở về sau, Chu mẫu ngày đó buổi chiều liền đến, vào cửa liền khí thế hùng hổ, ta nữ nhi vào cửa một năm, hiếu kính trường bối, nhà bên trong nhà bên ngoài lo liệu, không có một ngày nghỉ ngơi. Hiện tại các ngươi Triệu ra được rồi, có phòng ốc không dậy nổi sao cái này muốn đem tức phụ nhi đuổi ra khỏi cửa, không có như vậy khi dễ người, theo ta chỗ này liền không qua được. Nàng đứng tại bên ngoài viện giơ chân mắng to, Sở Vân Lê ôm cánh tay đứng ở trong sân, cười nhạo nói, ta tại sao lại đem nàng đuổi đi ra, ngươi trong lòng không có số, chính mình đem nữ nhi làm ầm ĩ nhật tử đều qua không thành, còn không biết xấu hổ tới tìm chúng ta phiền phức, nghĩ muốn ta tiếp nàng trở về cũng được. Nhà các ngươi đem thiếu chúng ta lương thực trả lại, cũng bảo đảm về sau lại không hỏi nàng cầm đồ vật, ta có thể tiếp nàng trở về, động tĩnh lớn như vậy, chung quanh hàng xóm đều nghe thấy được, còn có dự định tới khuyên can. Nghe được Sở Vân Lê nói về sau, dù là tới người cu nở dê không có lên tiếng khuyên. Hiện tại lương thực nhiều quan trọng, ai cũng rõ ràng Chu gia lay Triệu gia hút máu, một nhà tứ khẩu, dù ai cu nở dê chịu không nổi. A nghe Sở Vân Lê nói về sau, phát giác được người chung quanh ánh mắt, Chu mẫu khóc giống nghẹn ngào, đại gia là quan hệ thông gia, phàm là ta có một chút biện pháp, ta sẽ nghĩ hỏi các ngươi mượn lương thực sao, gào khóc khóc lớn, người nghe thương tâm. Chung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều, làm phòng các nàng mở miệng nói cùng lại nháo cứng quan hệ, Sở Vân Lê trước tiên nói, các ngươi cũng đừng khuyên ta, loại chuyện này dù ai trên người ai biết đau nhức. Nếu ai muốn khuyên ta, liền giúp ta tiếp tế Chu gia, vốn dĩ xem Chu mẫu khóc đến thương tâm, xác thực có người muốn khuyên. Vốn dĩ nha, người Chu gia bị thương ai cũng không nghĩ, thực sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể dựa vào mượn qua nhật tử. Nhưng nghe đến Sở Vân Lê đằng sau câu kia hỗ trợ tiếp tế Chu gia về sau, tất cả mọi người không lên tiếng, loại thời điểm này, nhà mình lương thực đều không đủ ăn, nào có tiếp tế người khác Chu mẫu khóc đến lợi hại, vẫn luôn không ai lên tiếng, vẫn là lúc trước tới làm Sở Vân Lê đem nhi tức phụ tiếp trở về Chu thị. Cũng chính là Chu Thúy Liêu bản gia cô lên tiếng, đệ muội, đều là thân thích, khả năng giúp đỡ một cái liền giúp một cái, vậy ngươi giúp A Sở Vân Lê đánh gãy nàng, không cần nhiều. Ta mượn bọn họ 20 cân lương thực, ngươi cu nở dê mượn 20 cân, lúc sau ngươi mượn bao nhiêu, ta liền mượn bao nhiêu. Chu Thị, kia Chu Thị nhà bên trong khởi tiền ở tại sắt vách sơn động, lương thực đã sớm đã ăn xong, bọn họ nhà xem như sớm nhất bắt đầu ăn rau dại, phải có lương thực. QNZ sẽ không chạy tới tranh đoạt vũng nước đục này. Sở Vân Lê ngữ khí thực sang, một chút mặt mũi cũng không cho. Dù là như thế, chung quanh QNZ không ai giúp Chu Thị nói chuyện. Chu Mâu khóc nửa ngày, lăng là không ai hỗ trợ. Thật sự là hiện tại thời kỳ phi thường, không có lương thực thật nhiều người âm thầm đều tại ăn rau dại. Hai ngày nay có ít người trồng trọt nhân tạo xuống rau xanh dài đi ra, mới hơi chút tốt hơn một chút. Đừng nói Chu Thị, bọn họ cũng muốn mượn chút lương thực tới. Sự tình đến nơi này cứng đờ, Sở Vân Lê cầm quốc, của ta bên trong còn có việc, đại gia cũng đừng vây quanh, đều mau về nhà đi thôi. Qua mấy ngày trời lạnh lúc sau, lại làm việc nhi cu nở dê không làm được. Rất nhanh, đám người liền tản đi cái bảy tám phần. Hà Hoa tại nhà bên trong giữ nhà, Sở Vân Lê mang theo huynh đệ hai người đi ra ngoài làm việc. Buổi tối trở về thời điểm, Chu Mẫu đã sớm không có ở đây. Lại có người lặng lẽ cùng Sở Vân Lê nói, Chu gia nhật tử rất khó, Chu đến cách trấn thượng quá gần, rau dại đều không có nhiều. Nhà bên trong lại có hai cái muốn uống dược, trên cơ bản mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, cuối cùng còn nói, Thúy Liêu còn đi ra ngoài đào rau dại, bên ngoài chất nước, thế một cái nhưng như thế nào được rồi muốn ta nói, ngươi không giúp Chu gia cũng được, tốt xấu đem người một nhà tiếp trở về, nàng kia trong bụng thế nhưng là Triệu gia huyết mạch. Nếu là thật mất, cu nở dê quá đáng tiếc. Người tới một mặt lo lắng. Nàng cũng là không nhất định là Chu gia tìm đến, có lẽ là thật xem Chu Thúy Liêu đáng thương mới có thể tới khuyên. Hôm sau buổi sáng trời tờ mờ sáng, Sở Vân Lê cầm cái bao quần áo nhỏ ra cửa, bên trong liền nửa cân lương thực, còn có một đầu ngón tay rộng một miếng thịt, lặng lẽ đặt ở Chu gia môn khẩu. Chu Thúy Liêu buổi sáng đi tiểu tiện, trở về thời điểm trùng hợp nhìn thấy môn khẩu có cái bao quần áo nhỏ. Nghĩ đến cái gì, nàng nhanh chóng tiến lên, mở ra liền thấy trong bao quần áo lương thực cùng thịt, nháy mắt bên trong nước mắt liền xuống đến, vẫn không quên kinh hỉ gọi, nương, mau đến xem ngày đó, Chu gia ăn một bữa tăng thêm lương thực cháo, đồng thời, còn có một bản tăng thêm thịt xào rau dại. So với trước kia toàn bộ là cỏ dại canh, được rồi không biết bao nhiêu. Hôm sau buổi sáng, môn khẩu lại có nửa cân lương thực cùng một viên trứng gà. Trứng gà thực sự quá ít, Chu Mâu đánh canh, đem trứng sợi thôi nhiều bát cho hai cha con. Người một nhà cu nở dê không có cảm thấy không đúng. Từ ngày đó trở đi, môn khẩu mỗi ngày đều có nửa cân lương thực, có đôi khi là một viên trứng gà, có đôi khi là một khối thịt lớn. Đương nhiên, thịt trứng đại bộ phận đều vào Chu gia phụ tử miệng bên trong. Vài ngày sau, Chu Mẫu nấu cơm lấy ra cũng chỉ có lương thực. Lại hai ngày nữa, Chu Mẫu nói thẳng môn khẩu đưa lương thực người căn bản không đến cu nở dê bởi vì như thế, làm Chu Thúy Liêu cùng Lý Thị mỗi ngày buổi chiều đi núi bên trên đào rau dại, bằng không không đủ ăn mà Sở Vân Lê bên này, mỗi ngày hướng bên kia đưa lương thực sự tỉnh cu nở dê rốt cuộc làm Triệu Thành phát hiện. Ngày hôm đó nàng trở về trên đường, nhìn thấy Triệu Thành một mặt phức tạp ngồi xổm ở đại thạch đầu bên trên. Nương, ngài mỗi ngày đưa lương thực sao Sở Vân Lê, ân. Nếu không phải ngươi lăng là nghĩ muốn này tức phụ, ta cu nở dê không uổng phí này sức lực. Hồi đi. Nàng không có giải thích, trước tiên đi lên phía trước. Phía sau Triệu Thành vành mắt đỏ bừng, cảm động đến nước mắt rưng rưng, nương chính là mạnh miệng mềm lòng, đến cùng là không nỡ. Thua thiệt hắn còn sớm phía trước còn cảm thấy mẫu thân lạnh lùng, khi đó có nhiều oán trách, hiện tại liền có nhiều áy náy, trên đường đi lặng lẽ lau nhiều lần nước mắt. Mà Chu gia bên kia, Lý Thị quên đeo đao, lôi kéo Chu Thúy Liêu trở về cầm thời điểm, còn tại cửa động đã nghe đến bên trong truyền đến độc thuộc về lương thực cùng thịt nấu đi ra cháo thịt hương khí. Hai người hai mặt nhìn nhau, vào sơn động về sau, liền thấy Chu Mẫu cầm múc hai nửa bát sền sệt mang thịt cháo đưa cho hai cha con. Uống lúc còn nóng lời còn chưa dứt, đã nhận ra cửa sơn động tia sáng tối sầm lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhi tức phụ cùng nữ nhi sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Nhìn thấy đã trống không nổi, Lý Thị rất tức giận, cầm trong tay giỏ ném một cái, ta không hầu hạ nói xong, xoay người rời đi bởi vì đi được quá gấp, còn va vào một phát môn khẩu sắc mặt khó coi Chu Thúy Liêu.